Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, 1007. Chương 1007 Thông Phòng Nha Đầu. Chuyện này vốn dĩ lén cùng Trịnh Ngọc Châu nói là được. Nhưng Minh ta cảm thấy có Lưu Dực ở đây cũng hảo. Trịnh Ngọc Châu tâm tư không đánh mất. Có thể ở Lưu Dực nơi này rút củi dưới đáy nồi. Rốt cuộc Lưu Dực nữ nhân nhiều như vậy, khẳng định cũng sẽ không đối một cái tâm tâm niệm niệm muốn gả cái gã sai vặt nha hoàn nhớ mãi. Không quên, Lưu Dực nghe vậy buông xuống chén trà, dương mắt đánh giá Minh ca cười lạnh, nên không phải là thật sợ gia thu ngươi, cho nên mới nhanh như vậy muốn gả người đi. Minh ca vội quỳ xuống. Nô tỳ cùng Tống gia sự phía trước liền định ra, sáng sớm liền nói hảo chờ Tống tiểu tráng lần này cùng thương đội cùng nhau sau khi trở về. Chuyện của chúng ta cũng liền định rồi, rốt cuộc nô tỳ số tuổi cũng lớn. Nga, Lưu Dực sắc mặt lúc này mới hòa hoãn, ngươi năm nay bao lớn rồi? Nô tỳ 17 tuổi, 17 tuổi nơi nào tính đại? Đúng là nữ nhi già tốt nhất tuổi, liền như vậy gả chồng cũng thật là đáng tiếc đâu. Lưu Dực than vài tiếng, càng xem Minh ca kia sợ hãi nhược nhược bộ dáng càng là cảm thấy ngứa. Chỉ là nghĩ đến chính mình đường đường Giang Châu Vương, nếu là cường đoạt một cái nha hoàn, chung quy không phải cái gì muốn mặt sự, đặc biệt vẫn là trong khoảng thời gian này, hắn đúng là bị người nhìn chằm chằm thời điểm. Cho nên tuy rằng đáng tiếc, rốt cuộc tiêu này tâm tư. Thôi, buổi chiều làm cái kia tiểu tráng tới một chuyến trong phủ. Ra thế ngươi nhìn một cái người, Tống tiểu tráng là Trịnh Ngọc Châu của hồi môn. Nơi nào dùng đến Lưu Dực nhìn, người ngoài chỉ coi như Lưu Dực là coi trọng Trịnh Ngọc Châu hoặc là Minh ca đâu. Chỉ Minh ca cùng Trịnh Ngọc Châu biết. Lưu Dực này xem như ý của túy ông không phải ở rượu, ở Lưu Dực xem ra. Tống tiểu tráng thật là người cũng như tên, này ốm lòi xương bộ dáng vừa thấy liền lấm la lấm lét. Minh ca như vậy nũng nịu một cái tiểu mỹ nhân nhi. Gả cho Tống tiểu tráng thật là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi cứt trâu, việc này muốn gác phía. Trước, hắn nhất định đến nhúng tay. Nhưng trong khoảng thời gian này không được a, mặt trên tới người, hắn còn ở quan sát kỳ đâu. Hắn đến co đầu rút cổ làm ninja rùa đen, nghĩ đến không thể cứu vớt tiểu mỹ nhân. Hắn liền ngực tử đau, Minh ca nơi nào có thể không cảm giác được Lưu Dực kia sắc mị mị ánh mắt. Nàng cùng Tống tiểu tráng việc hôn nhân định rồi hả, lấy phải đi về thêu của hồi môn vì từ. Cùng Trịnh Ngọc Châu tố cáo giả, Trịnh Ngọc Châu cũng không tưởng thả người. Trong khoảng thời gian này Lưu Dực mỗi ngày tới nàng trong phòng. Liền thu ca nơi đó đều đi thiếu. Trịnh Ngọc Châu ẩn ẩn cảm thấy này cùng Minh ca nhiều ít có chút quan hệ. Nàng hiện giờ một lần nữa có thể cùng Lưu Dực nói thượng lời nói. Đáy lòng còn ở tính toán đem Minh ca cất nhắc đi lên. Minh ca không giống Thu ca, tâm không ở Lưu Dực trên người, thả Minh ca rốt cuộc so tâm nhãn nhiều Thu ca hảo đắn đo. Đến lúc đó có Minh ca khi trung gian tuyến, nàng cũng không cần cùng Thu ca chính diện đối thượng, xem như một hòn đá trúng mấy con chim, nhưng không chịu nổi Minh ca tìm chết tìm sống giống nhau uy. Hiếp nàng, lúc này đây sự tình. Cũng coi như là làm Trịnh Ngọc Châu thấy được cái gọi là chủ tớ tình thâm. Bất quá là nàng chính mình một bên tình nguyện thôi. Nàng nhưng thật ra tưởng cất nhắc Minh ca cất nhắc xài ra, nhưng không chịu nổi nhân ra không hiếm lạ a. Minh ca rời đi Lưu phủ về đến nhà, nhiều ít xem như nhẹ nhàng thở ra. Ký chủ phía trên còn có hai cái ca ca, đều là ở thôn trang làm việc. Thôn trang không gì đại tiền đồ, sai phụ vốn dĩ nghĩ chờ Trịnh Ngọc Châu gả vào Lưu gia. Đến lúc đó sau cái gì sai sự, làm Minh ca cùng Trịnh Ngọc Châu nhấc lên xài ra lão nhị. nhưng không chịu nổi Trịnh Ngọc Châu ở Lưu gia không được sủng ái. Vẫn luôn quá không tốt, cho nên ký chủ cũng không để qua việc này, sai ra liền ký chủ như vậy một cái nữ nhi. Mắt nhìn lập tức phải gả người, tự cũng là bảo bối đến không được, Minh ca lại không ở nhà ăn no chờ chết. Nàng trước kia liền hỏi qua Tống Tiểu Tráng sao lại có thể trừ bỏ nô tịch, trừ bỏ các chủ tử phóng. Nô thư, lại chính là chính mình lấy bạc chuộc thân. Nhưng đại bộ phận này những nô tịch nhóm kỳ thật đem nô tịch đương bảo. Rốt cuộc lưng dựa đại thụ hảo thừa lương. Người khác vừa hỏi ngươi là nhà ai, nói cái Giang Châu Vương gia, nhiều có mặt mũi à, thả trực thuộc ở chủ tử danh nghĩa. Không cần lo lắng các loại thu nhập từ thuế vấn đề. Cũng không cần lo lắng bị người khi dễ. Quả thực lại mỹ bất quá. Cho nên đại bộ phận người đều sẽ không nghĩ đi trừ nô tịch, ngay cả Tống gia. Tống trưởng quầy đều không muốn, huống chi là xài gia. Minh ca biết thuyết phục những người này đệ nhất yếu tố chính là trước đứng lên tới, chỉ có lớn hơn nữa ích lợi bãi ở trước mắt, mới có thể làm những người này vui vẻ từ bỏ nô tịch, lập tức muốn xuất giá. Xài mẫu khẳng định là không muốn làm Minh ca ra cửa. Của hồi môn còn không có thêu hảo đâu, Minh ta luôn là các loại lấy cớ a. Ở Lưu phủ bị quyển dưỡng lâu như vậy, nàng không sấn hiện tại đi ra ngoài đi một chút, về sau gả chồng càng không có thời gian lạp. Các loại làm nũng nàng cùng sai mẫu bảo đảm đi ra ngoài cũng bất quá là cùng Tống Tiểu Tráng cùng. Đi chùa miếu đi dạo cầu phúc mà thôi, có Tống Tiểu Tráng đi theo. Sai mẫu nhiều ít vẫn là tương đối yên tâm, khuyên bảo không được, lại như vậy một cái kiều kiều nữ, chỉ có thể nhậm Minh ca đi, hai cái tiểu thanh niên cũng coi như là nghé con mới sinh không sợ cọp. Tống Tiểu Tráng đi theo thương đội đi rồi 2-3 năm, hắn nghĩ khác lập môn hộ khai cái sạp, hiện giờ Tống trưởng quầy thủ Trịnh Ngọc Châu tiệm vải tử, khẳng định sẽ không nghĩ muốn khác khai cửa hàng. Chỉ có thể Tống Tiểu Tráng chính mình làm, vẫn là ở Tống trưởng quầy sát cùng Lưu phủ giác không đến dưới tình huống, nhưng là làm cái gì đâu? Tống Tiểu Tráng tưởng bãi cái hàng vỉa hè buôn bán một ít nữ hài từ tiểu vật phẩm trang sức. Hắn cảm thấy nữ hài nhi đồ vật tương đối hảo bán. Nơi khác tiến những cái đó hóa lại tiện nghi lại đẹp. Hắn buổi sáng bày hàng, buổi chiều ở các phủ đệ cửa sau giao hàng, tích cóp điểm tiền khai cái cửa hàng, bạc kiếm bạc dễ dàng nhất bất quá. Tống Tiểu Tráng thật là cái có lý tưởng có kế hoạch hảo thanh niên a, bất quá Minh ta cảm thấy loại này tới tiền phương thức quá ni ma chậm. Nàng một cái hoa cúc đại khuê nữ còn không biết đến ngao đến ngày tháng năm nào, mấu chốt nhất chính là toàn bộ Giang Châu đều là Lưu Dực. Minh ca cảm thấy chỉ là khai cái cửa hàng không thể cho chính mình cảm giác an toàn, thay đổi một thân Tống Tiểu Tráng nam trang, lại hơi chút ở trên mặt hóa trang một chút, từ trong phòng ra tới Minh ca. Làm Tống Tiểu Tráng trừng mắt chuyển không khai tầm mắt, nhà hắn cái kia mạo mỹ tiểu kiều thê như thế nào biến thành cái nam nhân lạp. Hỏi Tống Tiểu Tráng trên người mang theo nhiều ít tiền đồng. Minh ca lại mang theo chính mình vốn riêng bạc vụn, sau đó một người đi sòng bạc, Giang Châu trong thành Phong Nguyệt trên đường. Một bên là sòng bạc một cái phố, một bên là câu lan một cái phố, Minh ca vào sòng bạc không bao lâu ra tới. Trong lòng ngực những cái đó bạc vụn phiên mấy cái lần. Bất quá cơ số không nhiều lắm, lại nhiều cũng nhiều không đến chạy đi đâu. Nàng sợ dẫn người chú ý, lại thay đổi con phố tiến tới cái tương đối tiểu nhân sòng bạc, liên tục như vậy 4 ngày thời gian. Minh ca trong túi tiền đồng thành bạc vụn lại thành tiểu nguyên bảo, tới rồi cuối cùng lại đổi thành ngân phiếu. Này những tiền, quả thực muốn so Tống trưởng quầy 1 năm tiền trướng còn muốn nhiều a. Nháy mắt từ cái 2 bàn tay trắng biến thành 100 vạn phú ông có hay không? nhìn nhà mình nương tử chiêu này tài tiến bảo năng lực có thể so với thần tài giống nhau. Tống Tiểu Tráng trợn mắt há hốc mồm, đồng thời cũng thời thời khắc khắc dặn dò Minh Ca đừng làm người ngoài biết nàng này năng lực này phải bị người khác đã biết. Đều không được đem Minh Ca đương quái vật giống nhau xem a. Hết chương.